Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn ngày mai rời đi. Buổi tối khuya, người một nhà súm lại ăn cơm chiều. Sau bữa cơm, Bảo Sơn nhìn xem đồng hồ, lại nhìn xem Bảo Châu. Do dự nửa ngày, nói, ta lần này trở về còn có mấy cái bằng hữu không gặp. Nghĩ đêm nay ra ngoài gặp một lần. Thích Ngọc Tú khó được nhàn nhã nhìn tivi, lần này cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người của hắn. Ồ một tiếng, nàng nhìn chằm chằm Bảo Sơn nhìn 3 giây, nói, đi sớm về sớm. Bảo Sơn ai một tiếng, lập tức còn nói, Bảo Châu, ngươi không phải nói ra bản xã hội bên kia còn có rất nhiều công việc gấp, đêm nay muốn đi làm việc, không bằng thuận tiện đưa ta. Chấm, lấy cớ này thật là nghe vào tai giả không được. Bảo Châu yên lặng nhìn về phía nàng mụ mụ. Thích Ngọc Tú tựa hồ trầm mê tại Thượng Hải bãi trong không thể tự kiềm chế. Đều không quay đầu. Ngược lại là Bảo Nhạc chặt mũi gấp đôi mắt. Làm ra một bộ, ta dĩ nhiên toàn bộ nhìn thấu. Tư thế, bất quá hắn ý kiến có người để ý sao? Không có. Trong nhà chuỗi thực vật ngạch tầng chót. Kia, đi thôi. Bảo Sơn cùng Bảo Châu cùng nhau xuất môn. Buổi tối khuya tương đối lạnh. Dù sao hiện tại vẫn là tam cửu thiên. Bảo Châu xuyên thật dày đại áo bông. Trưởng cùng mắt cá chân. Xem lên đến như là cái chăn bông thành tinh. Ngược lại là Bảo Sơn cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu. Cho nên nói, tình nhân trong mắt hóa Tây thì chính là ý tứ này. Hai người cùng nhau lái xe đi ra ngoài. Bảo Nhạc mũi nhỏ mắt nhỏ kính đến gần Thích Ngọc Tú bên người. Nói, mẹ, ngươi xem bọn hắn, còn có thể vụng trộm. Thích Ngọc Tú đắm chìm tại Hứa Văn Cường trong mị lực. Ngô một tiếng, không để ý nói, xê một bên đi, ta muốn xem Hứa Văn Cường. Bảo Nhạc, cảm nhận được hắn mụ mụ lạnh lùng. Bảo Nhạc phiền muộn tính toán lại tìm người tâm sự. Trong nhà này không có người khác. Lại tìm người chính là Ellen. Nhưng mà đây là một cái xã xúc. Hắn đầy đủ thể hiện nhất một cái xã xúc tôn chỉ. Lão bản không có sai. Lão bản nhưng phạm sai lầm. Chính là ta không có làm tốt. Cho nên, lão bản đang ước hội. Hắn đang làm việc. Hắn ở tại Bảo Châu bọn họ tứ hợp viện trong xương phòng. Lúc này trên bàn đã nhất đống tư liệu. Bảo Nhạc gõ cửa tiến vào. Đưa một ly trà sữa. Nhà hắn chính mình làm. Ellen mỉm cười nói tạ. Bảo Nhạc nhìn xem những tài liệu này, nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc ngươi tới còn trống rỗng a, hiện tại đều như thế nhiều tài liệu. Ellen đẩy đẩy mắt kính, 10 phần nghiêm túc. Chúng ta rời đi lâu như vậy, trở về cũng có rất nhiều chuyện tình. Ta hiện tại xử lý rõ ràng một ít, trở về chỉ cần phân phó đi xuống là được rồi. Bảo Nhạc, như thế nào rất giống tỷ tỷ của ta thao tác. Tỷ hắn chính là như thế làm. Ellen cười cười, nói, nhà ngươi hiện tại còn tự thân tự lực. Sau đó sinh ý lớn hơn chút nữa, có thể liền sẽ không như thế. Bảo Nhạc gật đầu, vậy cũng được. Hai người liền công tác cùng một ít xí nghiệp văn hóa hàn huyên. Mà này thủ lĩnh đâu? Bảo Sơn cùng Bảo Châu lái xe đi đến rạp chiếu phim. Hai người sớm mua phiếu. Ngược lại là quen thuộc. Chẳng qua a, bọn họ đến cùng là nghĩ nhiều. Trời rất lạnh, có mấy người sẽ ở 8 giờ đêm đi ra nhìn đã lên ánh 2 năm điện ảnh đâu? Có, cực ít, cho nên bọn họ đến xem điện ảnh. Toàn trường cũng liền không vượt qua 10 người. Quả nhiên là mèo con liền 3 con. Bảo Sơn cùng Bảo Châu chính bát kinh đến xem điện ảnh. Lựa chọn ở giữa vị trí, ở giữa xếp, ở giữa chỗ ngồi. Nhưng mà bọn họ đến sau cũng mới phát hiện, rất nhiều người đều không chú trọng cái này. Tất cả mọi người qua loa ngồi, mà buổi tối khuya đến xem Lư Sơn Luyến, đều là nói yêu đương. Đại gia cũng chưa chắc là thật sự muốn nhìn điện ảnh. Trên cơ bản, đều ngồi ở hàng cuối cùng. Đây liền lộ ra Bảo Sơn cùng Bảo Châu đặc biệt rõ ràng. Liền hai người này, cùng cải trắng tâm giống như, bất quá cũng có tốt. Chung quanh đều không có người. Nói chuyện cái gì đều không thèm để ý. Hiện tại rạp chiếu phim tọa ỷ vẫn là thật sự ghế ngồi cứng. Bảo Châu nói đùa, may mắn ta mặc đại áo bông, không thì đều các mông. Bảo Sơn cười nói, qua 2 năm cải tiến liền tốt rồi. Hắn nói, ta lần này không phải hồi cảng sửa sang lại nhà ta sản nghiệp sao? Ngoại công ta tại kia thủ lĩnh có độc nhất viện tuyến. Ta cũng cảm thấy là chúng ta đầu kia nhi huyện lý loại kia. Kết quả cẩn thận đi xem mới biết được. Thấy quỷ, còn không nhất định có nơi này trang hoàng tốt. Khắp nơi đều rách dưới. Ta nói nhị thúc ta tam thúc bọn họ như thế nào tranh đều không tranh. Làm được ta tiếp nhận trước tiên liền lại trang hoàng. Bọn họ ở bên ngoài có chút lời không thể nói thẳng. Nhưng là Bảo Châu nghe được. Hắn ý tứ là, tiếp nhận trước cho rằng là mấy chục năm sau loại kia. Kết quả không phải, tuy nói Hồng Kông bây giờ là so chúng ta tân triều một chút. Nhưng là dù sao cách, mấy chục năm, Bảo Sơn cảm khái. Cho nên ta lập tức biết mình sai rồi. Điều chỉnh ý nghĩ, hắn tựa vào trên chỗ ngồi. Cứng rắn đem dạp chiếu phim ghế ngồi cứng ngồi thành lão bản y cảm giác. Hắn nói, bất quá ta đối với chính mình vẫn rất có lòng tin. Bảo Châu nhíu mày, lập tức bật cười, nếu ngươi làm không tốt, ta liền cười nhạo ngươi. Bảo Sơn ý vị thâm trường, ngươi biết ta vì sao nguyện ý nhượng bộ, muốn Hồng Kông sản nghiệp sao? Ta chính là tin tưởng mấy năm nay phát triển, ta lấy không chỉ là viện tuyến, cũng là thổ địa, tuy rằng hiện tại nước ngoài sản nghiệp càng đáng giá. Nhưng là 5 năm, 10 năm đâu, hơn nữa, càng là lạc hậu người ngược lại càng có tinh khí thần càng là giao tranh. Cho nên trong nước phát triển sẽ nhanh chóng, mà cái này niên đại Hồng Kông ngành giải trí phát triển là rất mạnh mẽ. Cho nên ta không theo bọn họ xé miệng, tình nguyện sớm chia xong cầm đồ vật rời đi, mặc kệ là viện tuyến giải trí công ty vẫn là xe buýt công ty. Những thứ này đều là ta cần. Bảo Châu nhìn về phía Bảo Sơn. Kia, cố gắng. Bảo Sơn mỉm cười. Ta sẽ, ngươi cũng muốn à? Bảo Châu búng tay kêu vang. Hai người ngắn ngủi giao lưu. Điện ảnh rất nhanh bắt đầu. Lư Sơn phong cảnh như họa. Bảo Châu nhìn xem điện ảnh. Cảm khái. Thật là khá à, Bảo Sơn. Kia lần sau trở về. Chúng ta đi Lư Sơn chơi. Bảo Châu cười. Chờ ngươi có rảnh rồi nói sau. Không muốn sớm mở ra ngân phiếu khống. Bảo Sơn khóe miệng chứa ý cười. Nói, tốt, tuy rằng bọn họ nhìn điện ảnh đã muộn 2 năm. Nhưng là bây giờ nhìn, cảnh hôn như cũ là làm người ta rung động. Nam chính nữ chính hôn môi cùng một chỗ. Toàn bộ rạp chiếu phim đều truyền đến ngược lại hít một hơi thanh âm. Ngược lại là Bảo Sơn cùng Bảo Châu bất động như núi. Bảo Châu không biết nhớ tới cái gì. Ngược lại là phốc suy một tiếng bật cười. Bảo Sơn ghé mắt nhìn xem nàng. Cũng nghĩ đến, hai người có cộng đồng trưởng thành trải qua chính là như thế. Chỉ cần liếc nhau liền có thể lòng có linh tê nghĩ đến đối phương vui vẻ. Bảo Châu ghé vào Bảo Sơn bên tai. Nói, còn nhớ rõ, chúng ta lần đầu tiên nhìn điện ảnh có loại này tình tiết sao? Khi đó, bọn họ vẫn chưa tới 10 tuổi. Người một nhà cùng đi nhìn điện ảnh, là tại kia thủ lĩnh đây. Muốn nói, nàng mụ mụ vẫn có chút tính ra nhi. Cũng muốn mang theo tiểu bằng hữu không thể đi nhìn loại kia vừa thấy chính là phim tình cảm. Sợ dậy hư hai tử, cho nên bọn họ lựa chọn một cái vừa thấy chính là hài kịch phim. Kết quả cái kia phim, thân không dưới 50 lần, làm được nàng mụ mụ luống cuống tay chân. Mỗi lần có như vậy tình tiết. Cũng không biết là che Bảo Châu vẫn là che Bảo Sơn. À đối, còn có một cái bảo nhạc. Đáng thương nàng nha, chỉ có một đôi tay. Nhưng là lại muốn che tam ánh mắt. Không thể không nói. Lần đó phim, nhìn nàng mụ mụ mồ hôi ướt đẫm. So thu hoạch vụ thu còn mệt mỏi dáng vẻ. Lúc ấy bọn họ vẫn là tiểu hai tử. Đều chỉ biết tiểu tiểu ngượng ngùng. Nhưng là hiện tại nhớ tới. Chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hai người đối thượng ánh mắt. Vui. Bảo Sơn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên nhìn Hollywood tảng lớn sao? Bảo Châu bưng kín mặt. Cười càng thêm lợi hại. Cả người đều rung rung. Lúc ấy cái kia phim nhưng là có thuyền. Diễn. Nàng mụ mụ đều hỏng mất. Không thể tin được rạp chiếu phim thế nào thả cái này. Nếu không phải không nỡ điện ảnh phiếu tiền, đều muốn cho bọn hắn kéo ra đi. Bảo Châu nhỏ giọng nói thầm. Khi đó, mụ mụ tốt tiết kiệm a. Bảo Sơn nhíu mày, ngươi xác định không phải chính nàng muốn nhìn. Vừa dứt lời, liền nghênh đón Bảo Châu. Hữu hảo, nắm đấm, liên tiếp chịu nện cho vài cái. Bảo Châu nói, không cho nói như vậy mụ mụ. Bảo Sơn mang theo cười. Nói, ta nói đùa a, Bảo Châu. Không cho lấy mụ mụ nói đùa. Bảo Sơn tươi cười liễm liễm. Nghiêm túc, tốt, hắn nhìn xem Bảo Châu. Thấy nàng cũng không phải sinh khí. Dù sao Bảo Châu nhất biết hắn. Hắn nói lời này không tồn tại ý khác chính là trêu chọc một câu mà thôi. Hắn nói, ta sai rồi. Bảo Châu, hừ, Bảo Sơn cầm tay nàng. Bảo Châu muốn rút ra. Bảo Châu lại không chịu buông mở ra. Hắn nói, ta vừa rồi miệng không chừng mực nói đùa. Là ta không tốt. Bảo Châu liếc nhìn hắn. Nói, ngươi biết liền đi. Bất quá a, bây giờ không phải là chuyện này. Mà là, của ngươi chào chào. Nàng điểm điểm tay hắn. Ngươi làm gì bắt ta? Chấm, Bảo Sơn, ta dễ nhìn như vậy tay. Như thế nào chính là chào? Bảo Châu, ai bảo ngươi nắm ta? Chấm, nàng nhướn mày, mang theo vài phần xinh đẹp sức lực. Trải qua ta đồng ý sao? Bảo Sơn mỉm cười hỏi. Vậy ngươi đồng ý không? Bảo Châu, ách, Bảo Sơn, thân ái tiểu Bảo Châu. Bảo Châu lại vỗ hắn. Ngươi thật dễ nói chuyện a, như thế nào như thế buồn nôn a, ngươi xem ta. Nổi da gà đều đi ra. Bảo Sơn bật cười. Hai người nói cười cười, nhưng là lẫn nhau lại rất rõ ràng biết, bọn họ nắm cùng một chỗ tay, không có buông ra, còn lần này, giống như cùng trước kia không giống nhau, này cùng Bảo Sơn nắm nàng lên núi xuống núi hoàn toàn khác nhau. Giữa bọn họ, càng nhiều rất nhiều ái muội. Điện ảnh thời gian không ngắn, nhưng là theo bọn họ, thời gian ngắn không được, còn giống như không thế nào. Liền diễn xong đâu? Bảo Châu gãi gãi đầu. Nói, này đều diễn cái gì? Bảo Sơn, hắn cũng hoàn toàn không có nhớ kỹ nội dung cốt truyện. Hoặc là nói, hắn căn bản là không thấy thế nào. Chiếu Cố cùng Bảo Châu cùng nhau nói chuyện. Về phần điện ảnh diễn cái gì? Hắn liền nhớ kỹ hôn một cái. Dư thừa, căn bản không có a. Mà Điền Bảo Châu. Thật là đúng dịp a, nàng cũng là. Tuy rằng hai người điện ảnh nhìn tương đương không đi tâm. Nhưng là đi ra cũng 10 giờ đến giờ. Lúc này thiên đã đen thấu thấu. Trên đường cũng căn bản không có cái gì người. Lúc này nhưng không có cái gì sống về đêm. Liền suốt đêm tiêu sạp đều không có. Bảo Nhạc, lên xe. Xe mở ra đứng lên. Bầu trời ngược lại là bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Bảo Châu nhìn đến bông tuyết rừng ở trên cửa kính xe. Nói, tuyết rơi. Bảo Sơn, đúng a, trước kia mỗi lần đại tuyết thiên, chúng ta đều bị vây ở trong nhà. Sau đó ghé vào trên cửa sổ nhìn tuyết khi nào ngừng. Hiện tại người đã có thể thưởng thức tuyết rơi Mỹ. Nhưng mà khi đó, bọn họ là rất sợ đại tuyết thiên. Làm nghèo khó thời điểm. Tuyết là dễ dàng muốn người mệnh. Cho nên thật đúng là. Này một lần bị nhất thời tâm tính. Bảo Sơn đem xe ngừng lại. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong xe trên chỗ ngồi. Mở ra đại đèn. Nhìn xem bông tuyết một chút xíu rơi xuống. Bảo Sơn ca ca. Ngươi nói. Cái kia hắc động liền hoàn toàn biến mất sao? Bảo Châu đột nhiên hỏi như vậy. Từ lúc bên kia Sơn động thông đạo biến mất. Bảo Châu đã rất lâu không có nói qua đề tài này. Bọn họ ngược lại là thường xuyên nhắc tới hai bên một ít tình huống. Nhưng là về có thể hay không lại đi. Có phải hay không triệt để biến mất. Lại không có sách ra. Bảo Sơn, ta cũng không biết. Ta nghĩ, có lẽ triệt để biến mất a, nó tại chúng ta nhất cần thời điểm xuất hiện. Lại tại chúng ta không cần thời điểm biến mất. Có lẽ chính là thiên ý ta cảm thấy. Ngươi có thể rốt cuộc không đi được. Như vậy ngay thẳng lời nói. Người bình thường nghe đều phải khó qua. Nhưng là Bảo Châu ngược lại là không có. Nàng tựa vào trên cửa kính xe. Nói, Ta cũng như vậy cảm thấy. Ta cũng cảm thấy chính mình hẳn là cũng không có cơ hội nữa. Trong lòng có chút tiếc nuối. Không dám đối mặt. Nhưng là, kỳ thật ta hẳn là có thể đối mặt. Dù sao, chúng ta so người khác nhiều nhiều lắm. Bảo Sơn, đúng a, hắn tại chúng ta nhất cần thời điểm cung cấp vật tư giúp. Cũng cho chúng ta lưu lại rất nhiều tri thức. Nếu không phải trước đó hiểu nhiều như vậy biết nhiều như vậy. Chúng ta làm việc sẽ không như thế thành thạo. Những thu hoạch này, hội cùng với chúng ta một đời. Bảo Châu nhẹ nhàng bật cười. Nói, ân, nàng hòa hoãn một chút. Nói, tuy rằng ta có thể không thể lại có kỳ ngộ như vậy. Nhưng là vậy hứa người khác có thể có. Bất quá, cái này cũng chuyện không liên quan đến ta nhi. Ta chỉ muốn cố gắng tốt nhất chính mình liền thành. Nàng đối Bảo Sơn huy vũ một chút nắm đấm. Nói, ta nhưng là rất hành. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bảo Sơn, ta cũng sẽ. Hắn nhìn xem Bảo Châu. Nói, ta cũng siêu lợi hại. Bảo Châu liếc nhìn hắn. Nói, ngươi chém gió a, Bảo Sơn. Có sao? Hai người đều bật cười. Nở nụ cười rất lâu. Bảo Châu mở miệng. Chúng ta cùng một chỗ đi. Bảo Sơn sửng sốt. Giật mình, hắn nhìn xem Bảo Châu. Bảo Châu khóe miệng chứa ý cười. Người cũng không nhìn hắn. Chỉ là nhìn về phía trước bông tuyết. Giọng nói nhẹ nhàng. Ta nghĩ, ta rốt cuộc tìm không thấy như thế hợp phách người. Bảo Sơn ngơ ngác nhìn Bảo Châu. Nháy mắt bật cười. Hắn cười lợi hại. Cả người đều dựa vào tại trên tay lái. Cười đủ, mặt mày đều mang theo vui sướng. Ôm Bảo Châu, cùng nàng ôm. Ta thật cao hứng. Bảo Châu ngón tay chọc phía sau lưng của hắn. Nói, bạn trai, rời đi phải thật tốt chiếu cố chính mình nha. Bảo Sơn nghiêm túc ân một tiếng. Nói, ngươi cũng là, không muốn quá mệt mỏi. Tiền tranh không xong, thật sự là muốn bận rộn. Cũng có thể giao cho Bảo Nhạc và những người khác. Bảo Châu ân một tiếng. Hai người trẻ tuổi trong lòng đều mềm hồ hồ. Bảo Châu cười chọc Bảo Sơn. Nói, Lôi Khải Uẩn đồng chí, đi đây, về nhà đây, nàng nói, buổi tối khuya, ở bên ngoài không an toàn, hiện tại thanh niên trí thức trở về thành nhiều, rất nhiều người lại không có công tác, không vừa ý dưới tình huống, có ít người đi tương đối cực đoan, không nghĩ cố gắng oán trách xã hội trộm đạo, đều là có, Bảo Châu biết, sang năm hội nghiêm trị. Cho nên giống nhau buổi tối cũng không đi ra. Đi rồi, Bảo Sơn, tốt, hai người lần nữa khởi động xe. Nhưng là căn này bọn họ đi ra ngoài tâm tính, lại hoàn toàn khác nhau. Bọn họ lúc ra cửa, vẫn là đơn giản quan hệ. Hiện tại, bất đồng, thật sự bất đồng. Bọn họ đã tấn thăng làm nam nữ bằng hữu. Hai người khi về nhà, trong nhà đèn còn sáng. Bảo Sơn cùng Bảo Châu liếc nhau. Cười hì hì vào cửa. Thích Ngọc Tú lúc này đã xem xong rồi phim truyền hình. Nàng nhìn đồng hồ. Nói. Lại có nửa giờ. Chính là ngày mai đâu. Bảo Châu mở to mắt. Mụ mụ. Ngươi vậy mà hội âm dương kỳ quặc vậy. Thích Ngọc Tú. Nàng trừng mắt nhìn hai cái tiểu hỗn đản một chút. Nói. Nói đi. Các ngươi đi đâu vậy? Tụ hội. Tăng ca. Nàng là hoàn toàn không tin. Vừa rồi không nói là cho bọn họ chừa chút mặt mũi. Nàng trên dưới đánh giá hai người kia. Hơn nửa ngày. Nói. Các ngươi là tại chỗ đối tượng sao? Bảo Châu khiếp sợ mở to hai mắt. Nói. A, mụ mụ. Làm sao ngươi biết? Thích Ngọc Tú suy một tiếng. Bật cười. Chỉ là tươi cười nhàn nhạt. Cũng không đặt đáy mắt. Thích Ngọc Tú. Ngươi là của ta sinh. Bảo Sơn là ta nuôi lớn. Các ngươi nhất vểnh mông. Ta đều biết các ngươi muốn kéo cái gì phân. Bảo Châu. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là. Bọn họ cho dù là ngày mai bị phát hiện. Còn có thể nói chính mình khiêng qua một ngày. Nhưng mà. Này cùng ngày liền bị mẹ ruột nhìn ra. Đây liền cảm giác có chút bị thương. Bảo Châu âm u. Chúng ta từ xác định quan hệ đến bị ngươi phát hiện. Không có vượt qua một giờ. Có một loại tôn hầu tử liền ở Phật Như Lai ngũ chỉ sơn nhảy lên cảm giác. Quá thảm, Bảo Châu kiên định, Ta căn bản là không muốn gạt các ngươi a. Ta tính toán sáng mai đã nói. Nhưng là, ngài đều không cho ta thời gian. Mới không đến một giờ. Mới không đến một giờ a. Ta chẳng lẽ không xứng có được một bí mật một ngày sao? Lời này cũng không phải là chất vấn nàng mẹ, mà là nặng nề bản thân khảo vấn. Bảo Châu thanh âm đều mơ hồ. Như thế cũng không phải sợ bị phát hiện. Liền, ngươi cho rằng chính mình có cái đại bí mật. Nhưng mà mỗi đến một giờ liền bị người nhìn ra. Loại cảm giác này rất đau xót sướng. Nàng chống cằm, suy nghĩ một chút chính mình từ nhỏ đến lớn làm các loại chuyện xấu nhi, giống như cũng là trước tiên liền mụ mụ phát hiện. Không chỉ có là nàng, Bảo Sơn Bảo Nhạc này đó người giống như cũng giống như vậy. Đại gia hết thảy đều tại mụ mụ lòng bàn tay nhảy quy, cho nên làm mụ mụ người đều có ma lực sao? Một loại có thể một chút nhìn thấu nhà mình con ma lực. Bảo Châu yêu sầu quá mức rõ ràng. Thích Ngọc Tú cười nhạo một tiếng, nói: "Hai người các ngươi danh con tính thế nào?" Bảo Châu lập tức: "Chúng ta vừa xác định quan hệ không đến một giờ, còn chưa nghĩ xa như vậy nha." Bảo Sơn ngược lại là nghĩ tới, hắn lập tức mở miệng: "Ta muốn cùng Bảo Châu kết hôn." Thích Ngọc Tú nhíu mày: "Kết hôn? Các ngươi mới xác định quan hệ, lập tức liền muốn kết hôn? Kia tốt, ta hỏi các ngươi, sau khi kết hôn đâu? Ngươi tại Hồng Kông, nàng tại thủ đô, hai người các ngươi ở riêng. Không cần phải nói cũng biết, hai người kia công tác đều là không bỏ xuống được. Đừng nhìn Bảo Châu thoạt nhìn là cái mềm mại tiểu cô nương, nhưng là nàng là ngoài mềm trong cứng cá tính. Hơn nữa nàng khi còn nhỏ tiếp thụ Khương Việt ảnh hưởng. Tuyệt đối không phải loại kia vì tình yêu có thể từ bỏ bản thân người. Người ngoài không hiểu được nhà mình khuê nữ. Nhưng là Thích Ngọc Tú là hiểu được. Bảo Châu tuy rằng chưa từng có nói thêm cái gì, trước giờ cũng không có biểu hiện hơn sao có dã tâm. Nhưng là nàng trong lòng là cái hảo cường lại có dã tâm người. Hiện tại trường bổ túc cùng nhà xuất bản đều phát triển không ngừng. Nàng là tuyệt đối không có khả năng vì kết hôn mà từ bỏ hết thảy, thậm chí làm cho bọn họ đình trệ. Nàng cũng sẽ không. Mà Bảo Sơn đâu, thật vừa đúng lúc. Này hai cái là đồng dạng người. Nếu như nói thật sự tách ra liền vĩnh viễn không thấy, Thích Ngọc Tú tin tưởng hai người kia đều sẽ từ bỏ chính mình hiện hữu sở hữu đông tây đi đổi đối phương. Nhưng là hiện tại không tới cái kia nhất định phải lựa chọn ra. Muốn ái tình không sự nghiệp, hoặc là chuyện quan trọng nghiệp không tình yêu, hoặc này hoặc kia lựa chọn, cho nên đây liền rất khó nói. Thích Ngọc Tú nhìn hắn nhóm, nói: "Các ngươi nghĩ như thế nào?" Thích Ngọc Tú nghĩ có chút, nhưng là Bảo Sơn tựa hồ là sớm có chuẩn bị. Hắn nói: "Chúng ta có thể hai nơi ở riêng." Hắn nhìn về phía Bảo Châu. Bảo Châu không có mất hứng. Bảo Sơn nói tiếp: "Ta giai đoạn trước khẳng định tương đối bận bịu, ta có thể 2 tháng trở về một lần, nhưng là chỉ cần thượng quỹ đạo, ta có thể mỗi tháng đều trở về một lần. Đợi về sau triệt để ổn định lại, ta sẽ chuyển về đến. Ta cảm thấy 1 tháng trở về một lần, kỳ thật cũng còn có thể." Thích Ngọc Tú khí nở nụ cười. "Này còn có thể." Bảo Sơn gật đầu. "Kia rất nhiều làm lính quân nhân, 1 năm mới có thể về nhà thăm người thân một lần. Một đời cũng có thể hào hào qua xuống." Thích Ngọc Tú, người mẹ hắn ngược lại là có thể xé miệng. Nàng lại nhìn về phía Bảo Châu. "Ý của ngươi thế nào?" Bảo Châu đối thủ chỉ. "Làm nũng, ta cảm thấy như vậy tốt vô cùng nha. Ta bận bịu thời điểm, kỳ thật cũng không thích người khác đến phiền ta. Như vậy vừa lúc a. Hơn nữa không mỗi ngày ngán cùng một chỗ, người cũng sẽ không chán. Hai xem tướng ghét, nếu chúng ta cùng một chỗ, khẳng định rất có mới mẻ cảm giác đát." Thích Ngọc Tú: "Này hai cái, đến cùng là loại người nào a?" Bảo Châu nói tiếp: "Bất quá ta ngược lại là không muốn lập tức kết hôn." Bảo Sơn: "Bảo Châu, chúng ta vừa xác định quan hệ liền kết hôn, ta sợ chính mình sẽ hối hận. Tuy rằng ta biết Bảo Sơn cùng ta tình cảm rất tốt, nhưng là chúng ta có thể hay không từ một loại quan hệ đi đến mặt khác một loại quan hệ? Chính ta cũng không biết. Lại nói, đừng nhìn ta mới vừa nói được rất tốt. Nhưng là chính ta có thể thích ứng hay không loại này một tháng hai tháng gặp một lần quan hệ. Ta cũng không biết, ta cảm giác mình có thể. Nhưng là hỏi không hẳn có thể. Cho nên ta nghĩ trước ở chung một đoạn thời gian. Bảo Sơn nhìn chằm chằm Bảo Châu nhìn trong chốc lát. Gật đầu nói, đi, Thích Ngọc Tú nhìn hắn nhóm hai người. Thở dài một tiếng nói, các ngươi ngược lại là sớm quyết định. Bảo Châu làm nũng kéo lại mụ mụ cánh tay. Nói, ai nha, mụ mụ, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Thích Ngọc Tú, ta là không quản được các ngươi. Bảo Châu lập tức nghiêm mặt. Nói, như thế nào có thể không quản được chúng ta? Ngài nhất có thể để ý đến ta nhóm. Nàng còn nói, nhưng là chúng ta cũng sẽ không để cho mụ mụ thất vọng nha. Thích Ngọc Tú, chỉ mong đi, mẹ, ba chữ này được không tốt. Cái gì gọi là chỉ mong đi? Đó là nhất định, Bảo Châu làm một cái quái mặt, lập tức cười tủm tỉm nói. Ngươi thật sự không cần cho chúng ta lo lắng. Ngươi xem chúng ta hai cái nào như là bị tình cảm choáng váng đầu óc người. Thích Ngọc Tú, chính là không giống, mới vì các ngươi lo lắng. Này tình cảm, không phải đều nên nhiệt liệt sao? Hai người này như thế nào nói đến cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Bảo Sơn nhìn thấu Thích Ngọc Tú lo lắng. Nói, chúng ta cùng người khác không giống nhau. Chúng ta nhận thức hai mươi mấy năm. Thích Ngọc Tú, các ngươi a, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ nói, tóm lại hào hào, tốt, hai người đồng loạt ứng tiếng. Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều bật cười. Thích Ngọc Tú, này thời gian trôi qua thật mau a, đây liền trưởng thành. Tại mụ mụ trước mặt, chúng ta vĩnh viễn đều là tiểu đáng yêu a. Lớn lên cái gì lớn lên? Bảo Châu nhất biết nũng nịu. Quả nhiên, Thích Ngọc Tú rất nhanh liền bắt đầu nhớ lại trước kia. Bảo Châu cùng Bảo Sơn ngược lại là nhu thuận nghe. Ai cũng không đề cập tới. Hiện tại đã nửa đêm về sáng a, nửa đêm về sáng. Tính cái gì? Nơi nào có mụ mụ lải nhải trọng yếu nhất? Không có. Hai người liếc nhau. Đều rất biết điều, vào đông, khó được có cái ánh nắng tươi sáng thời tiết. Bảo Nhạc sớm đứng lên rửa mặt, chuẩn bị đi nhà xuất bản. Ai có thể có hắn thảm, người ta trở về đều có thể nghỉ ngơi. Hắn trở về chuyện thứ nhất nhi chính là dự thi. Sau đó chuyện thứ hai nhi chính là đi nhà xuất bản bận rộn. Hắn nhìn Ellen là cái xã xúc. Kỳ thật, chính hắn cũng phải a. Bảo Nhạc rửa mặt đang muốn về phòng. Liền nhìn đến hắn ca đỉnh mắt đen thật to vòng đi ra. Ngoạ táo, ngươi đây là thế nào? Vừa dứt lời, liền nhìn đến Bảo Châu đứng lên cũng là đỉnh mắt đen thật to vòng. Hắn lại tới nữa một câu. Lên án nói, các ngươi vụng trộm đi làm cái gì? Như thế nào không mang theo ta? Thật quá đáng, đang nói, lại nhìn mụ mụ đi ra. Cũng giống như vậy quầng thâm mắt. Bảo Nhạc, tam thiếu nhất. Các ngươi không biết xấu hổ. Thích Ngọc Tú, bọn họ bàn lại yêu đương. Bảo Nhạc, này, không hề ngoài ý muốn. Nhưng mà, này cùng quầng thâm mắt lại là quan hệ. Chẳng lẽ, là vì này hai cái công khai thân phận. Bị mẹ hắn giáo dục một đêm. Có khả năng, tương đương có khả năng. Bảo Nhạc nghĩ đến đây. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Bảo Sơn cùng Bảo Châu. Hắc hắc hắc. Bảo Sơn, Bảo Châu, Thích Ngọc Tú nhíu mày. Rất đáng cười sao? Này có gì buồn cười? Bọn họ nói yêu đương ngươi còn thật cao hứng. Cùng cái nhị ngốc tử giống như. Bảo Nhạc, như thế nào bọn họ nói yêu đương? Bị mắng chính là hắn điền Bảo Nhạc. Lại nói, bọn họ nói yêu đương. Hắn cười một cái cũng đối đi. Dù sao, nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài. Mẹ hắn như thế nào còn mất hứng? Mất hứng liền ngăn cản a, nhưng là vừa thấy mẹ hắn gương mặt này liền biết mẹ hắn khẳng định không có trở ngại ngăn đón. Mẹ hắn chính mình đều đồng ý, sau đó hy vọng người khác không đồng ý, đây là cái gì kỳ hoa ý nghĩ? Bảo Nhạc cảm thấy, chính mình mê mang, thật sự, thỏa thỏa đầu óc chuyển không ra. Khoan hãy nói, Bảo Nhạc còn thật không phải mù não bổ. Thích Ngọc Tú thật là có như vậy xoắn suýt tâm tính. Tuy rằng biết rất rõ ràng này hai đứa nhỏ rất xứng. Này hai đứa nhỏ đều rất tốt. Thậm chí cũng rất đau Bảo Sơn. Nhưng là nghĩ đến bọn họ nếu quả như thật cùng một chỗ còn muốn hai nơi ở riêng. Này làm mẹ tâm trong luôn luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đồng thời đau lòng hai đứa nhỏ. Tuy rằng, hai người này có thể căn bản không cần bị đau lòng. Nhưng là làm mẹ chính là đau lòng a. Bằng không tại sao là mụ mụ đâu. Nhưng là muốn nói bọn họ cùng một chỗ không tốt. Thích Ngọc Tú cũng làm không đến. Tại như vậy xoắn suýt cảm xúc bên trong. Chính nàng đồng ý, nhưng là lại hy vọng người khác nhảy ra nhảy quy một chút. Đúng vậy, giống như là ruồi bọ loại kia. Dù sao chán ghét người một chút cũng là tốt. Tối thiểu, nhường hai đứa nhỏ càng lãnh tĩnh một chút. Liền, bình tĩnh một chút nghĩ một chút chuyện này. Cái này người chọn lựa thích hợp nhất chính là Bảo Nhạc. Nhưng mà, cái này nhị ngốc tử thế nhưng còn cười ha hả. Này làm mẹ không phải thì làm chừng mắt. Thích Ngọc Tú, ai, Bảo Nhạc, quả nhiên bị ta đoán trúng của mẹ ta tâm tư. Bảo Sơn, em, Bảo Châu, tại một cỗ có chút quỷ dị tâm tình. Mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Lúc này đây, Bảo Châu ngược lại là không giống lần trước như vậy. Vụng trộm ngồi xổm sân bay cửa. Nhưng là lại không có đi tiễn đưa. Lúc này đây, bọn họ đều đi đưa cơ. Bảo Sơn lần lượt ôm ôm. Tuy rằng này ở nơi này thời điểm có chút khác người. Nhưng là hắn ngược lại là không thèm để ý. Ngược lại là nói. Chờ ta. Chấm. Bảo Châu trọng trọng gật đầu. Ân một tiếng. Tuy rằng đồng dạng là rời đi. Nhưng là lúc này đây. Mọi người tâm tình đều bất đồng. Mắt thấy Bảo Sơn bọn họ qua ăn kiểm tra. Bảo Châu hít sâu một hơi. Hào khí ngàn vạn. Đi. Về công ty. Thích Ngọc Tú. Ngươi không trở về nhà ngủ một giấc. Bảo Châu lắc đầu. Không mệt. Kỳ thật a, bọn họ này một đoạn thời gian. Công tác cũng chậm trễ không ít a. Bảo Châu tự nhiên là sốt ruột. Tuy rằng hiện tại mọi việc nhi không cần tự thân tự lực. Không ít công tác nàng đều phân ra ngoài. Nhưng là làm đại gia lão đại. Còn có rất nhiều chuyện là chính nàng đến nắm chắc. Dễ dàng kiếm tiền. Kia không có khả năng đây. Bảo Châu cho Thích Ngọc Tú đưa đến chợ mua hàng Tết. Mình và Bảo Nhạc hai người ngược lại là rất nhanh trở về công ty. Đừng nhìn Bảo Châu lần này đi hơn một tuần. Trở về lại làm trễ nãi hai ngày. Nhưng là, người này đầu óc ngược lại là hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Trở về liền lập tức phân phó lên. Từng cọc, từng kiện, thật là nghe đều cảm thấy sọ não tử vựng hồ. Mắt nhìn người ta đều đang bận rộn lục chuẩn bị ăn Tết. Mà bọn họ còn tại liều mạng công tác mọi người yên lặng lau một cái không tồn tại nước mắt. Nếu không phải không vì tiền, bọn họ mới không muốn chịu khổ. Dĩ nhiên, nơi này tiền lương, cơ hồ là phía ngoài 5 lần. Bắt kịp như vậy nghỉ đông ngày, 7-8 lần đều là bình thường. Cho nên, chỗ nào có thể không cố gắng. Người A có thể không bị một xấp tiền đánh đổ. Nhưng là rất có khả năng bị hai xấp tiền đánh đổ. Đây cũng là Bảo Châu bọn họ nơi này vì sao làm tốt như vậy nguyên nhân. Cơ bản đều là danh giáo tốt nghiệp. Kim bài lão sư. Này tùy tiện cầm ra một cái người. Tại trường học khác cũng có thể làm người có quyền. Nhưng là nơi này chính là bình thường phổ thông. Dĩ nhiên. Người ta danh giáo tốt nghiệp coi như là chia đều xứng cũng không đến mức kém. Người ta vì sao muốn tư doanh xí nghiệp? Còn không phải là vì có thể nhiều kiếm chút. Bảo Châu biết bọn họ có đồng học tình nghĩa. Nhưng là, ai cũng không phải uống xương sớm lớn lên. Cho nên, nàng rất hiểu đây. Cuối năm phát hơn một tháng tiền thưởng. À cũng, lão đại, người tốt nhất. Bảo Châu cười vẫy tay. Nhanh chóng đi bận bịu. Một tháng tiền thưởng, đây liền rất tốt đẹp, mà mọi người xem Điền Bảo Châu đồng học đỉnh quầng thâm mắt đều muốn họp. Cảm khái này kiếm tiền đều liều như vậy sao? Lão bản đều bận rộn như thế, làm công nhân viên nhất định phải đuổi kịp a, liền như thế. Bảo Châu sừng sốt là bận bịu đến tháng chạp 29, mà đại gia tại túi tiền tràn đầy sau cũng cao hứng về nhà. Tuy rằng công tác là thật sự bề bộn nhiều việc, nhưng là rất bận rộn có giá trị a, đại niên 30 nhi buổi sáng. Bảo Châu ngủ được mơ mơ màng màng đứng lên, vừa mở cửa, liền nhìn đến Điền Chiêu Đệ. Nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Điền Chiêu Đệ, Thích Ngọc Tú, ta không phải từng nói với ngươi. Ngươi Chiêu Đệ Đường tỷ bọn họ tính toán đến theo chúng ta cùng nhau ăn Tết. Mấy hài tử này có ra không thể hồi. Thích Ngọc Tú cũng suy nghĩ bọn họ tại Thâm Quyến thời điểm lui tới không ít. Đơn giản chào hỏi bọn họ chạy tới. Bảo Châu vỗ đầu. Đúng đúng đúng, ngươi từng nói. Ta quên mất, nàng lười biếng duỗi lưng. Nói, ta quá bận rộn. Thích Ngọc Tú lo lắng nhìn xem nàng. Nói, ta biết ngươi nghĩ kiếm tiền. Nhưng là vậy không về phần liều như vậy. Bảo Châu, kỳ thật cũng còn tốt à, chính ta không cảm thấy có cái gì. Này một trận nhi giúp xong. Sau đó ta sẽ kiềm chế điểm. Thích Ngọc Tú nghe lời này, không tin lắc đầu. Nói, người này liền không có ghét bỏ nhiều tiền. Qua một trận nhi giúp xong, ngươi lại sẽ tìm tân chuyện. Bảo Châu cũng không phủ nhận, cười đổi chủ đề. Ai nha mụ mụ, ngươi tốt lý giải ta à, đúng. Tưởng đệ bọn họ đâu? Đều tại phòng bếp đâu? Chiêu đệ nhìn xem Bảo Châu, do dự một chút, nói, Bảo Châu, nghe nói ngươi nói yêu đương đây. Bảo Châu gật đầu, đúng vậy. Chiêu đệ cảm khái, thật nhanh a, trong ấn tượng của nàng, Bảo Châu vẫn là cái tiểu nữ hài nhi đâu. Nhưng là qua hết năm đều 23, ngươi cùng Lôi tiên sinh rất xứng đôi. Bảo Châu ngược lại là không nghĩ đến nàng xưng hô như vậy Bảo Sơn. Bất quá cũng không có cái gì nở nụ cười. Nói, đó là trai tài gái sắc đi. Cũng không phải a, là các phương diện đều xứng đôi. Ngươi so Lôi tiên sinh có tài hoa a, Chiêu đệ cảm thấy. Như vậy cũng tốt, đời trước, Bảo Sơn cùng Bảo Châu vẫn là đã trải qua một ít khó khăn mới kết hôn. Hiện tại ngược lại hào, thuận thuận lợi lợi, quả nhiên a, nàng con này hồ điệp kích động cánh, làm cho cả sự tình đều không giống nhau. Bất quá, như vậy thật tốt, Bảo Nhạc khỏe mạnh, Bảo Sơn cùng Bảo Châu cũng không có khó khăn. Chiêu đệ nở nụ cười. Tại trong lòng ta, ngươi so hắn lợi hại hơn. Chúc mừng các ngươi a. Bảo Châu cười nói. Cảm ơn. Bất quá lúc này mới làm không chu đáo nhi đâu. Ngược lại là ngươi. Chiêu đệ tỷ, ngươi không có nói yêu đương sao? Chiêu đệ lắc đầu. Ta là bất hôn tộc. Nàng đời trước gả cho 2 lần. Cũng sinh 2 đứa nhỏ. Nhưng là bất kể là nam nhân vẫn là hài tử. Đều nhường nàng triệt để tổn thương tâm. Đời này, nàng không tính toán tại kết hôn. Về phần hài tử, lại càng sẽ không sinh. Bảo Châu, bất hôn tộc không thấy được không thể nói yêu đương. Lại không ai quy định nói yêu đương nhất định liền muốn kết hôn. Chiêu đệ sừng sốt một chút. Lập tức gật đầu, người nói có chút đạo lý. Đường tỷ muội ngồi chung một chỗ. Chiêu đệ nhỏ giọng nói. Theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Bảo Châu, đi a, ngươi đợi ta xuyên cái áo bông. Nàng đáng sợ lạnh, Bảo Châu cảm giác mình chính là cái khác người thiếu nữ. Lại sợ lạnh lại sợ nóng, được quý giá chính mình đây. Nàng mặc vào giày quần áo, cùng Chiêu đệ đi trong viện trong tản bộ. Chiêu đệ nói, ta có thể làm sai rồi. Bảo Châu, như thế nào? Chiêu đệ, ta quá nghĩ chiếu cố thật tốt tưởng đệ bọn họ mấy người. Ngược lại cho bọn hắn một loại ảo giác. Ta trả giá là chuyện đương nhiên. Bảo Châu ghé mắt nhìn xem Chiêu đệ. Hỏi, bọn họ Bạch Nhãn Lang. Chiêu đệ lắc đầu, lập tức lại thở dài. Vọng đệ, nàng tìm một cái đối tượng. Nàng nhường ta đem nàng đối tượng an bài tại trong nhà máy làm lãnh đạo. Ta biết người kia là vì tiền đến. Cự tuyệt nàng, không nghĩ đến. Vọng đệ tại kia cái nam nhân khuyến khích hạ vậy mà cảm thấy ta một nữ nhân có nhiều tiền như vậy không dùng. Hơn nữa, mấy năm nay cũng là có các nàng hỗ trợ. Nàng không nhiều muốn, muốn 1/4. Bảo Châu nhíu mày, nói, đây cũng quá ngu xuẩn. Ngươi sẽ không tùy ý người kia nhảy quy đi. Chiêu đệ cười khổ, đối, ta tìm người hào hào dạy dỗ hắn. Một cái nhảy nhót tên hề. Ta còn không để vào mắt. Ta là nhìn nhau đệ trái tim băng giá. Lần này mang nàng đi ra, cũng là hy vọng nàng đổi cái hoàn cảnh có thể giải sầu. Cũng đầu óc rõ ràng một chút. Nếu hiện tại liền biết, cũng không chậm. Kia tưởng đệ cùng muội tiệt đâu. Chiêu đệ trần chờ một chút. Nói, ta biết tưởng đệ thích Lý Kiến Kỳ. Nàng không cùng ta mở miệng qua. Nhưng là ta làm tỉ tỉ có thể không biết sao. Nàng biết tâm tư của ta, cho nên sẽ không theo ta mở miệng. Nhưng là trong lòng ta khó chịu. Như thế nhìn, chính là muội tuyệt nhất bớt lo. Bất quá, nàng mọi việc nhi đều ỷ lại ta. Chính mình cũng không có cái gì chủ kiến. Cho nên ta mới nghĩ, mấy năm nay, ta phí tâm cố sức duy trì bọn họ có phải hay không làm sai rồi. Ta cũng không phải nói giúp bọn hắn làm sai rồi. Mà là, ta khắp nơi đều thay bọn họ quyết định. Vì bọn họ che gió che mưa. Không thể nghiệm bất kỳ nào một chút cực khổ. Có phải hay không sai rồi. Nói như vậy, chiêu đệ không biết nên với ai nói. Đại bá mẫu dù sao cũng là trưởng bối. Không thấy được cùng nàng nghĩ đồng dạng. Khó được cùng Bảo Châu xúm lại. Không thiếu được nói một câu. Ta thật sự hâm mộ ngươi. Hâm mộ ngươi cùng Bảo Nhạc ở chung. Ta sống nhiều năm như vậy. Liền chưa thấy qua nhà ai nam hài tử giống Bảo Nhạc như thế tốt. Nàng gặp nhiều tranh đoạt tỉ tỉ đồ vật gia hỏa. Càng là gặp nhiều trọng nam khinh nữ cha mẹ đem con nuôi từ ngũ lục không biết. Bảo Nhạc xem như nam hài tử trong thanh lưu. Nàng biết, Bảo Châu chính là Bảo Châu. Bảo Nhạc căn bản không muốn tỉ tỉ bất cứ thứ gì. Bởi vì chính hắn cũng có thể làm đến. Đây mới là nàng chân tâm cảm thấy Bảo Nhạc bị giáo dưỡng rất tốt nguyên nhân. Tư tưởng chính, có năng lực, cũng có quyết đoán. Kỳ thật chiêu đệ một chút cũng không để ý tiền. Nàng không để ý trả tiền chia cho vọng đệ. Nhưng là nàng không nghĩ lấy phương thức này. Tại như vậy tình hình hạ. Nàng sẽ cảm thấy chính mình thế này nhiều năm toàn tâm toàn ý trả giá không đáng một đồng. Chính là bởi vậy, nàng mới thật sự khó chịu. Bảo Châu bật cười, bởi vì chúng ta cùng nhà người ta không giống nhau. Chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau lớn lên. Không có phổ biến truyền thống đặc biệt. Nàng nghiêm túc, chiêu đệ tỷ, ngươi có thể giống cùng ta nói chuyện đồng dạng cùng bọn họ nói chuyện. Hảo hảo, hoàn toàn nói chuyện. Bẻ nát nói, có lẽ nói qua sau ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật có lẽ bọn họ cũng đều biết của ngươi trả giá. Có lẽ bọn họ cũng biết nhất thời làm sai rồi, coi như là không biết cũng không có quan hệ. Hiện tại sửa đúng cũng tới được cùng, sửa đúng không được liền khiến bọn hắn rời đi. Bọn họ không phải tiểu hai tử, có thể vì chính mình phụ trách, không có người nào muốn hoàn toàn vì người khác nhân sinh phụ trách. Ngươi toàn tâm toàn ý vì bọn họ nhân sinh phụ trách. Vậy ngươi chính mình được đâu? Hơn nữa a, ngươi toàn tâm toàn ý. Không hẳn vẫn là bọn hắn ngươi muốn. Ngươi xem ta mụ mụ. Nàng chưa bao giờ can thiệp chúng ta. Là vì nàng hoàn toàn yên tâm sao? Cũng không phải. Là vì nàng hy vọng chúng ta nhiều nếm thử. Dù sao nhân sinh là tự chúng ta. Chiêu đệ trầm mặc một chút. Nói. Tốt. Cảm ơn ngươi. Cách chương.